Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng chậm rãi giải thích, trong chiêu thánh cung, chốn nào cũng có ánh mắt của người kia theo dõi. Có lần ta phụ mệnh ra ngoài làm việc, vô ý đi tới gần vách núi, tình cờ bắt gặp một gốc cổ thụ vươn ra ngoài vực sâu. Thế là trong lòng nổi hứng, ta tự tay buộc một chiếc xích đu trên cành cây ấy. Về sau, mỗi khi lòng có phiền muộn, ta lại lặng lẽ đến đó, một mình ngồi lắc lư. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, trên đầu là bầu trời tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Sống chết, thắng bại, tất cả như chỉ cách một niệm. Ngồi nơi ấy, mọi phiền muộn trong lòng ta liền lặng lẽ trôi đi. Lâm Táp Táp nghe vậy, khẽ chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thì ra huynh cũng có lúc phiền lòng sao? Trong suy nghĩ của nàng, Hạ Lan Lăng bất luận khi nào cũng đều lạnh nhạt tự chế, chấn định như núi. Hồi ức nàng có, lần thất thố duy nhất của Hạ Lan Lăng, chính là lúc ở địa cung ép nàng thốt ra câu. Ta yêu chàng, Hạ Lan Lăng bật cười khe khẽ, Táp Táp, ta cũng là người mà, có hỉ, nộ, ai, lạc, cũng có thất tình lục dục. Lâm Táp Táp nghiêng đầu ngắm hắn, ánh mắt đầy tò mò. Nhưng sao trong mắt ta, huynh chẳng giống người chút nào. Hạ Lan Lăng thuận miệng hỏi, vậy trông ta giống gì? Lâm Táp Táp đáp không chút do dự, giống chó. Hạ Lan Lăng giả bộ giận dữ, làm bộ muốn thả nàng xuống vực sâu. Lâm Táp Táp vội vàng siết chặt cổ hắn, cười khanh khách, vừa né tránh vừa ôm lấy hắn không buông. Chờ đùa giỡn qua đi, Lâm Táp Táp bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lời Hạ Lan Lăng vừa nói. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Niên thiếu của Hạ Lan Lăng, sao lại có thể vô tình đi tới tận vách núi, còn có lòng dạ rảnh rang buộc xích đu nơi đó? Nhất là những từ ngữ hắn vừa lướt qua, sinh tử thắng bại chỉ trong một niệm, khiến lòng nàng đột nhiên dấy lên dự cảm bất an mơ hồ. Lăng ca ca, nàng khẽ gọi hắn, đợi đến khi Hạ Lan Lăng trầm giọng ừ một tiếng đáp lại, nàng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, chỉ tay về phía chân trời. Huynh xem, trời rồi cũng sẽ sáng mà, dù đêm tối có sâu thẳm dài rằng giặc đến đâu, ánh sáng vẫn sẽ xé rách bóng tối, một ngày mới rồi cũng đến. Hắc ấm. Rốt cuộc cũng phải lùi xa. Hạ Lan Lăng ngước theo hướng nàng chỉ, nơi chân trời, một dải sáng bạc mỏng mảnh đang lặng lẽ ló dạng. Hắn nhẹ nhàng lặp lại, ừ, trời, luôn sẽ sáng. Đợi đến lúc Hạ Lan Lăng cõng Lâm Táp Táp trở về chiêu thánh cung, cung môn vừa khéo mở ra. Ánh dương ban mai ẩn hiện nơi chân trời, bầu trời nhuộm trong sắc thái giao hòa giữa tối tăm và ánh sáng. Lâm Táp Táp đã chìm vào mộng từ lâu. Sau một ngày rong ruổi nô đùa, nàng tựa trên vai hắn ngủ say như chết. Dù cho lúc này, Hạ Lan Lăng có cõng nàng đi tới tận chân trời góc bể, nàng cũng sẽ không tỉnh dậy. Nàng đang ngủ, tất nhiên không hề hay biết. Có một người, suốt đêm không rời, lặng lẽ chờ đợi nàng ngoài Y Lan Cung. Ngay khoảnh khắc Hạ Lan Lăng cõng nàng bước vào Y Lan Cung, người ấy phong khởi, từ sau bóng cây nặng nề bước ra. Bàn tay siết chặt vật gì trong lòng, mí mắt nặng trĩu khép lại, như thể cắt đứt toàn bộ mộng tường. Bước chân của Hạ Lan Lăng hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua bóng cây không để lại dấu vết nào. Hắn giơ tay gõ Y Lan cửa cung, chẳng mấy chốc, cửa đã mở ra. Ôi chao, cuối cùng các ngươi cũng trở về rồi. Sở Yêu thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn thấy Lâm Táp Táp đang ngủ say trên lưng Hạ Lan Lăng, nàng lại không đành lòng đánh thức. Liền dẫn theo Hạ Lan Lăng vào trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng đặt Lâm Táp Táp xuống giường, rồi lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Sở Yêu ở lại hầu hạ nàng. Đang thì Sở Yêu nhỏ giọng chuyện cho cùng Phú Quý, chợt có tiếng gõ cửa lần nữa. Nàng ngỡ là Hạ Lan Lăng quay lại, bèn bước ra mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa là Phong Khởi. Công tử Phong, Sở Yêu có chút ngạc nhiên. Sớm thế này, có việc gì sao? Phong Khởi đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, cả người toát ra khí lạnh thấm buốt. Hắc mâu u ám như nước, khi nhìn Sở Yêu lại càng thêm trầm tĩnh. Giọng hắn khàn khàn, nhẹ như gió thoảng. Ta tìm Táp Táp. Sở Yêu khẽ lắc đầu. Táp Táp còn chưa tỉnh, nếu có chuyện gấp, công tử có thể dặn lại với ta. Phong Khởi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn khẽ cong khóe môi, như cười mà chẳng ra cười. Đưa tay trao cho nàng vật nắm chặt trong lòng. hắn nói nhỏ, tựa như lời chúc cũng nhẹ nhàng tan theo gió. Vậy, nhờ cô nương truyền lời giúp ta, chúc nàng sinh thần an khang, dù cho lời chúc ấy bây giờ đã chẳng còn cần thiết nữa. Khi Lâm Táp Táp tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao ngất ngường. Nàng vừa ngáp dài vừa duỗi thắt lưng, đón lấy bát cháo thơm lừng, vừa ăn vừa nghe Phú Quý lải nhải bên tai. Người thật là tàn nhẫn, mỗi lần ra ngoài đều không thèm mang theo ta. Người ăn ngon uống ngon, chẳng lẽ trong lòng không chút áy náy nào hay sao? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ai là kẻ từng nói sẽ coi ta như nhi tử mà nuôi dưỡng? Người chính là như vậy mà bạc đãi nhi tử của mình sao? Mau khai ra, hôm qua các ngươi đã đi đâu, ăn những gì ngon? Mau mang tới một phần cho ta nếm thử. Lâm Táp Táp cười khẽ, đưa tay đẩy con vật nhỏ đang líu díu kia sang bên. Món ngon nhất hôm qua ấy à, chính là tô trường thọ miến do Lăng ca ca tự tay nấu cho ta. Ta có thể cho ngươi nếm thử, nhưng ngươi dám ăn sao? Phú Quý, dù sao hai người các ngươi cũng sắp thành thân rồi. Ngươi coi ta là nhi tử, vậy về sau hắn chẳng phải là phụ thân ta sao? Phụ thân nấu mì cho nhi tử ăn, chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Lâm Táp Táp uống cạn bát cháo trong tay, cười đáp. Được, chút nữa ta sẽ đi hỏi hắn, xem hắn có bằng lòng nhận ngươi làm con hay không. Phú Quý lập tức cuống quýt. Đừng đừng đừng, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Hai người đang cười đùa, thì Sở Yêu bưng một khay hoa quả đẩy cửa bước vào, cười hỏi. Các ngươi đang nói gì vậy? Nàng đưa một vật trong tay cho Lâm Táp Táp. Suýt chút nữa quên mất, đây là lễ vật công tử Phong gửi sáng sớm nay, còn chúc tiểu thư sinh thần an khang nữa. Lâm Táp Táp đưa tay tiếp lấy, chỉ thấy đó là một cây châm gỗ nhỏ tinh tế, đường nét mài rũa vô cùng tỉ mỉ, thoạt nhìn đã biết là tự tay làm ra. Cách chương